Tiểu bảo bối băng giá của tôi. Chương 29, xa cách, gocchuyenaudio.com. Cả sáu đứa bước vào nhà đã gặp ngay ba ba nó và bà An đang ngồi trên ghế. Vừa thấy anh em nó về, ba ba nó vui mừng, nhưng gặp hắn thì ba ba nó bỗng nghiêm mặt giận dữ quát, cậu còn tới đây làm gì, những gì cậu gây ra cho gia đình tôi chưa đủ hả? Ba ba à hát, đâu phải lỗi của Ran đâu ba ba. Gen binh bạn mình, con im đi, còn cậu lên phòng nói chuyện với tôi, còn năm đứa lên phòng nghỉ ngơi đi. Nói xong ông lên phòng của mình, Ran đi theo, nhưng nó giữ cậu lại. Ran nhìn nó như bảo, anh không sao, nó đành cho hắn đi. Trên phòng ba ba nó, cậu xem thường lời nói của tôi. Ba ba nó, dạ con không dám, nhưng con xin bác, con thật sự thích Himmer, xin phép bác cho tụi con quen nhau. Ran như cầu xin, cậu có đảm bảo rằng sẽ mang hạnh phúc tới cho con bé, khi cậu lại là người trong thế giới ngầm. Đảm bảo không làm tổn thương nó, ba ba nó nghiêm túc nói. Hắn im lặng, đúng hắn không đảm bảo những điều đó. Hắn là người của thế giới ngầm, hắn có nhiều kẻ thù, hắn phải làm sao? Thấy hắn như vậy ba nó lên tiếng, tôi cho cậu cơ hội. Ba ba nó nói, bác nói thật, hắn vui mừng, tôi sẽ cho Himmer đi du học trong 5 năm, 5 năm sau nó trở về mà cậu vẫn còn yêu nó thì tôi chấp nhận cho hai đứa lấy nhau và cậu hãy dẹp ngay cái bang gì đó của cậu. Tôi không muốn con tôi quen một xã hội đen, nếu làm được thì tôi chấp nhận, cậu cứ suy nghĩ, ba ba nó, con đồng ý, hắn trả lời dứt khoát, muốn hắn làm gì cũng được miễn là được lấy nó. Cậu chắc chứ, ba ba nó hỏi hắn, vâng, hắn chắc nịch, giờ cũng khuya rồi cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Ba ba nó, vâng, chúc bác ngủ ngon. Hắn, còn nó lo lắng không biết ba ba nó nói với hắn cái gì, nó cứ đi đi lại lại trước cửa phòng ba ba nó. Thấy hắn mở cửa bước ra, nó lôi hắn về mình tra khảo. Ba ba nói gì với anh vậy? Nó, e lo anh bị ba mắng hả? Hắn, vào chủ đề chính, nó nghiêm túc nói, ba ba cho phép anh quen em nếu anh đồng ý với ba ba hai điều kiện. Hắn, điều kiện gì, nó lo lắng, ba ba muốn anh không dính dáng gì với thế giới đêm nữa, và. Hắn ngập ngừng, muốn e đi du học trong 5 năm, sau 5 năm mà anh còn thích e thì ba ba đồng ý cho chúng ta lấy nhau. Hắn nói buồn, vậy anh đồng ý, nó cũng buồn nhưng không biểu hiện. Bắt a làm gì cũng được miễn là anh có em. Hắn hạnh phúc ôm nó vào lòng nói, nó buồn vì sắp phải xa hắn. Tối hôm đó hắn ngủ lại phòng nó, hai đứa trò chuyện suốt đêm, đến 2 giờ sáng hắn với nó mới ngủ. Hôm nay là ngày nó sẽ sang Pháp du học, nó buồn lắm nhưng không biết phải làm sao. Để được bên hắn ba ba nó muốn nó làm gì cũng được. Nó luôn nghỉ, chỉ có 5 năm thôi, thời gian trôi nhanh lắm. Bọn kia cùng nhau ra sân bay tiễn nó, Jen và Jun ôm nó khóc nức nở. Bà đi rồi, tụi tôi buồn lắm, bà đừng đi được không, Hixix. Jen ôm nó khóc, thôi, nín, tôi đi có 5 năm chưa mấy. Nói xong nó đẩy Jen ra, lau nước mắt cho Jen. Rồi quay qua Ran, em đi nha, anh giữ gìn sức khỏe, đừng có làm việc quá sức đó. Nó lo lắng sau khi nó đi hắn sẽ buồn và hắn sẽ tìm đến công việc để khỏi nhớ nó. Anh biết rồi, mà ba ba e ác quá, không cho A qua thăm e. Hắn bực mình phàn nàn ba ba nó. Xì, thôi tôi phải lên máy bay đây, MN ở lại giữ gìn sức khỏe nha, Ahad, Jin, ông dám làm Jun khóc mà tôi biết được là. Ông hiểu rồi chứ, nó nói xong quay qua cảnh cáo Jin, làm Jin ta nuốt nước bọt ực, tôi biết rồi, thôi đi nhanh đi, Jin xua đuổi nó, kết quả chàng ta ăn 5 cái cốc đầu. Thế là nó lên máy bay, còn hắn thì dõi theo chiếc máy bay đó. Thời gian 5 năm đối với hắn rất dài, mặc dù nó khuyên hắn không nên lao vào công việc quá. gocchuyenaudio.com, nhưng hắn biết làm gì để vơi bớt nỗi nhớ nó chứ. Hắn nhường chất bang chủ lại cho người khác trong bang luôn. Giờ hắn thật sự rất rảnh rỗi, nên hắn mặc kệ lời khuyên của nó cứ thế ngày ngày công việc tháng tháng cũng là công việc. Khách chương.